Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, thu hết hoàn dương quả. Cuối cùng ra không cỏ vườn, chú định công dã trang, Lục Thanh Phong cười khẽ, cấp tốc rời xa, Hạ Thiên Dương Sơn, về phần Nhạc Diệu Âm bọn người an nguy không có hoàn dương quả. Những người này vẫn sẽ hay không đánh nhau đều là hai chuyện. Đả sinh đả tử khả năng càng nhỏ hơn. Không cần quan tâm, dưới mắt vẫn là nhanh chóng tiến đến địa dương sơn. Leo lên sơn phong, thứ bậc hai cây hoàn dương quả trái cây trên cây thành thục trọng yếu nhất. 7 ngày sau, Lục Thanh Phong hạ địa dương sơn, nhìn thấy Kim Lan Phái, Lạc Hà Tông chờ tu sĩ, cùng yêu tộc. Ma môn tu sĩ phong trần mệt mỏi chạy đến, địa dương sơn cấm chế vừa mở, chúng tu sĩ hướng trên núi phóng đi, Lục Thanh Phong lặng lẽ nhưng rời đi, chạy tới Huyền Dương Sơn. Lại 7 ngày, Huyền Dương Sơn bên trên 12 mai hoàn dương quả bị Lục Thanh Phong bỏ vào trong túi. Tính đến Thiên Dương Sơn, địa dương sơn ở bên trong lấy được 2 khối thiên tinh lệnh phù. Hắn giờ phút này đã được đến 3 khối thiên tinh lệnh phù. Thiên Dương Sơn, Địa Dương Sơn, Huyền Dương Sơn bên trên cấm chế, mặc cho một ngày tư phổ thông, nghiên tập trận pháp cấm chế chi đạo 1.000 năm tu sĩ, cũng phải mấy tháng thậm chí thời gian dài hơn mới có thể khám phá. Trúc cơ tu sĩ thọ 300 năm, dù cho thiên phú cao, có thể so sánh được nghiên tập 1.000 năm thiên phú tu sĩ, nhưng cuối cùng kinh nghiệm ít, tốn hao thời gian có lẽ càng dài. Bách Thảo Viên mở ra một lần, chỉ có hơn 3 tháng thời gian cho hắn phá giải cấm chế. Hơn 3 tháng về sau cấm chế buông ra, không thể trước đó đi lên đỉnh núi, chính là phí công nhọc sức. Như thế tính ra, giống ta như vậy ngắn ngủi nửa canh giờ liền mặc đi cấm chế lên núi, sợ là mấy ngàn năm cũng khó khăn gặp. Lục Thanh Phong cười cười, tránh thoát đám người, xuống núi đi xa, lại đi Hoàng Dương Sơn. Cùng Lục Thanh Phong biết đồng dạng, cái này Hoàng Dương Sơn bên trên hoàn dương quả cây khoảng cách thành thục còn sớm, cấm chế căn bản chưa từng khôi phục, Lục Thanh Phong không thể nào phá giải, không cách nào đạt được thiên tinh lệnh phù. 3 khối đầy đủ, còn lại 6 khối lệnh phù liền lưu lại chờ người hữu duyên đi. Thiên Tinh Tông Tần Phong tổ sư lưu lại Bách Thảo Viên cùng thiên tinh lệnh phù là vì sàng chọn truyền nhân. Lục Thanh Phong tất cả đều lấy đi, một người độc tài cơ duyên chưa chắc không thể, nhưng nhớ tới Tần Phong tổ sư thành lập Bách Thảo Viên dự tính ban đầu, Lục Thanh Phong đối còn lại 6 khối lệnh phù hứng thú liền không lớn. Có 3 khối lệnh phù, đầy đủ huynh muội bọn họ 3 người bái nhập Thiên Tinh Tông trở thành chân truyền. Tội gì hỏng hậu bối cơ duyên, hỏng Tần Phong tổ sư tâm ý. Về phần hoàn dương quả, rời đi Tụ Vân Sơn Mạch trước, nếu có thể luyện thành duyên thọ đan, liền tặng mấy hạt linh đan cùng Lạc Hà Tông. Nếu là luyện không thành, liền lưu mấy cái hoàn dương quả. Lục Thanh Phong thu hết 36 mai hoàn dương quả. Tuy là để yêu tộc, ma môn cùng Kim Lan Phái, diệt yêu bảo tu sĩ đi một chuyến uổng công, nhưng Lạc Hà Tông 3 vị trúc cơ cũng giống như thế. Lục Thanh Phong mượn nhờ Lạc Hà Tông mới có thể đi vào đến. Bây giờ độc tài chỗ tốt, làm Lạc Hà Tông lợi ích bị hao tổn, lại có bao nhiêu giấu giếm, khó tránh khỏi hổ thẹn. Tặng mấy cái hoàn dương quả hoặc là duyên thọ đan cũng coi như đền bù, chỉ là còn tại Tụ Vân Sơn Mạch lúc không tiện đưa tặng hoàn dương quả bại lộ nội tình, nếu không tùy ý ra vào Bách Thảo Viên hoàn dương quả cây cấm chế, thu hoạch hoàn dương quả bản sự một khi bị biết được cũng tiết lộ ra ngoài, sợ toàn bộ Tụ Vân tứ phái cũng sẽ không bỏ qua Lục Thanh Phong. Rời đi Tụ Vân Sơn Mạch về sau, trời cao biển rộng, phóng nhãn tam sơn cửu thủy, mấy cái hoàn dương quả, duyên thọ đan, lại coi là cái gì? Liền vô hậu hoạn chi lo. Tiếp xuống, đem còn lại tam giai dược sơn đi dạo một vòng, sau đó ra bách thảo viên. Bách thảo viên bên trong, tam giai dược sơn cũng không nhiều. Lúc trước Lục Thanh Phong quét sạch hơn 10 tòa, bách thảo viên thượng tầng cái khác tu sĩ cũng phá vỡ không ít. Còn lại còn chưa thăm dò chính là số ít. Lục Thanh Phong vơ vét một vòng, chỉ tìm tới 6 tòa không bị thăm dò tam giai dược sơn. Đem bên trong tam giai linh dược ngắt lấy. Sau 12 ngày, rời khỏi bách thảo viên, phong hống sườn núi, Lục Thanh Phong từ chỗ hư không hiện ra thân hình, dưới chân ngay cả dẫm, đi vào đỉnh núi, vừa lên đến, liền cảm giác bầu không khí có chút cổ quái. Lạc Hà Tông trận doanh, Nhạc Linh Tê, Trương Khánh Nguyên, Nhạc Diệu Âm đều đã bình yên ra, coi sắc mặt, cũng không thương thế, lại nhìn về phía Kim Lan Phái. Diệt Yêu Bảo, riêng phần mình tiến vào bách thảo viên 4 tên trúc cơ tu sĩ cũng đều mạnh khỏe. Chỉ là không biết vì sao, Lục Thanh Phong cảm thấy cái này hai phái nhìn về phía hắn ánh mắt có chút bất thiện. Ta Diệt chính là Xích Hồng Môn, ngươi hai phái đây là làm gì? Lục Thanh Phong trong lòng một trận cổ quái, lại một nhìn kỹ, phát hiện hai phái trúc cơ trưởng lão còn tốt. Có chỗ khắc chế, nhưng là hai phái chân khí cảnh đệ tử, lại từng cái hoặc là phẫn nộ hoặc là u oán, nên không phải. Lục Thanh Phong trong đầu linh quang lóe lên, đoán được nguyên do, không khỏi câm cười, xem ra cái này hai phái đệ tử tại bách thảo viên tầng dưới, nhất định là bị Thanh Sơn, Thanh Vũ khi dễ thảm rồi, mới có bộ dáng như vậy. Càng đem oán khí liên lụy đến Lục Thanh Phong cái này đại huynh trên thân. Cười thầm trong lòng, Lục Thanh Phong chưa đi để ý tới. Một mặt hướng Lạc Hà Tông trong trận đi đến, một mặt đi xem Xích Hồng Môn. Chỉ thấy Xích Hồng Môn bụng dạ cực sâu trong môn dương bất phàm. Giờ phút này mặt không biểu tình, thẳng nhìn chằm chằm phong hống sườn núi hạ bách thảo viên lối ra. Trong môn phái trưởng lão, đệ tử càng là từng cái sắc mặt khó coi, xa so với Kim Lan Phái, Diệt Yêu Bảo càng thêm ngưng trọng, không khí ngột ngạt đến cực hạn, những đệ tử kia càng từng cái thở mạnh cũng không dám. Chết 4 tên trúc cơ trưởng lão, lần này bách thảo viên bên trong không thu hoạch được gì. Chân khí cảnh đệ tử sắc mặt xa sút tinh thần, hiển nhiên tại hạ tầng cũng ăn quả đắng. Bộ dáng như vậy cũng là không hiếm lạ. Bất quá âm thầm hại ta, việc này còn chưa xong. Lục Thanh Phong mím môi một cái, ánh mắt từ dương bất phàm trên thân đảo qua đến Lạc Hà Tông trong trận. Chi chi chi, Nhạc Diệu Âm trên bờ vai Vân Tước Điểu gặp Lục Thanh Phong, chi chi kêu tại Lục Thanh Phong trước mắt trên dưới bay lên. Lục Thanh Phong đưa tay đem đặt ở trên bờ vai. Lục trưởng lão vô sự, chúng ta an tâm. Lục Thanh Phong ra, Chu Nguyên, Nhạc Linh Tê chờ đều nhẹ nhàng thở ra. Lục mỗ muốn luyện chế một lò linh đan, thiếu mấy vị nhị tam giai linh dược, tại bách thảo viên nhiều chậm trễ chút thời gian. Lục Thanh Phong hơi giải thích, mặt lộ vẻ áy náy. Người vô sự liền tốt. Mai Thanh Diễm cười vang, nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống. Lạc Hà Tông bên trong, Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ cùng của hắn chân khí cảnh đệ tử còn chưa ra. Lục Thanh Phong mắt nhìn cái khác ba phái, hiếu kỳ hỏi, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Lục mỗ nhìn cái này ba phái bầu không khí tựa hồ có chút không đúng, khuôn mặt coi là thật vô tội. Ha ha, ăn quả đắng tự nhiên không lanh lẹ. Mai Thanh Diễm làm càn cười, phảng phất trộm mật vui vẻ. Cho dù Lục Thanh Phong không hỏi, hắn cũng phải chủ động khoe khoang một phen. Ô, Lục Thanh Phong nghe, Mai Thanh Diễm đầu tiên là đem bách thảo viên thượng tầng quỷ dị tình huống đại khái nói ra hoàn. dương quả không thu hoạch được một hạt nào. Yêu tộc Ma Môn trước ba nguyệt liền giảm quân số nghiêm trọng. Xích Hồng Môn tứ đại trúc cơ không gặp tung tích. Cái này ba cọc sự tình đặt chung một chỗ, thực sự cực kỳ cổ quái. Trong đó sợ là có chỗ liên hệ. Bất quá cũng là không người hoài nghi đến Lục Thanh Phong trên thân. Vừa đến Lục Thanh Phong là đan khí sư, không có đạo lý tại cấm chế một đạo bên trên còn có như thế tạo nghệ. Thứ hai, lần này Bách Thảo Viên thượng tầng quả thực phát sinh không ít quái dị sự tình. Yêu tộc Ma Môn giảm quân số nghiêm trọng không nói, Xích Hồng Môn bốn tên trúc cơ tu sĩ tại Thiên Dương Sơn, Địa Dương Sơn, Huyền Dương Sơn hạ đều không thấy tung tích, giờ phút này cũng không thấy ra, chắc hẳn giữ nhiều lành ít. Muốn làm được những này, một thân chiến lực tuyệt không thể yếu. Lục Thanh Phong chỉ là đan khí sư, có thể có mấy phần bản sự, là lấy bốn phái không có đầu mối, lại sẽ không đem lực chú ý đặt ở đan khí song tuyệt lục đại sư trên thân. Đương nhiên, có lẽ có người bệnh đa nghi nặng, thấy Lục Thanh Phong tiến vào Bách Thảo Viên sau tuyệt không cùng Nhạc Linh Tê ba người tụ hợp, sẽ hoài nghi tới. Nhưng Lục Thanh Phong vì luyện đan thải linh dược mà nói cũng không sơ hở. Đợi quay lại Ngân Giác Sơn về sau, lại luyện chế một lò trúc cơ đan đến, càng là trước sau hô ứng, giọt nước không lọt, ngược lại là từ đầu tới đuôi chưa từng xuất hiện những yêu tộc kia. Ma Môn tu sĩ, so Lục Thanh Phong hiểm nghi lớn hơn, không có đạo lý đặt vào bọn hắn không đi hoài nghi. Đến hoài nghi người vật vô hại Lục Thanh Phong. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.